quay về. Mẹ còn đây á, mẹ chờ con. Chưa hoài nơi chốn xa xăm, chưa có mòn mỏi, chưa có mòn mỏi sớm khuya lâu rồi. Sớm khuya lâu rồi mẹ chờ con á, mẹ chờ con. Mẹ chờ con, chờ trong nắng mưa, mãi lá đường xưa chiều dần chiều dần. Thân mẹ ruột